Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1080, Lưu Ly Tông diệt vong. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc Phong Sơn, các ngươi khinh người quá đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Ly Tông bên trong sơn môn bộ truyền tống một tiếng gào thét. Răng rắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hư không vỡ ra, một đôi trắng bệch tay theo hư không trong cái khe đưa ra ngoài. Đem hư không khe hở vỡ ra đến, tạo thành một đạo dung nạp một người có thể thông qua thông đạo. Chợt, một vị toàn thân có khe hở vết thương bóng người đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này thương thế không dễ dàng. Cho dù trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt sửa chữa phục hồi, vẫn không thể nào hoàn toàn khôi phục thương thế. Mà bây giờ, huyền hư cổ giới quy tắc nhập đao, phảng phất tại từng tầng cắt chém hắn nhục thân, cho hắn thân thể tạo thành càng thêm thương thế nghiêm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, huyền hư cổ giới quy tắc áp chế xuống. Tên này tứ trọng thiên đạo tổ khí tức không ngừng hạ xuống. Rất nhanh hạ xuống đến nhị trọng thiên đạo tổ cấp độ. Lúc này, hắn khí tức mới hơi ổn định một chút, nhưng cũng vô pháp bền bỉ. Nhiều lắm là sau nửa giờ, hắn liền không có biện pháp lại duy trì nhị trọng thiên đạo tổ chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là nguyên phong đạo tổ A, huyết sát tướng quân vừa sải bước ra. Ngăn cản muốn vọt qua tới nguyên phong đạo tổ, mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên lai là huyết sát tướng quân, ngươi lại còn sống qua vực giới chi chiến, hắc ám cấm vực đạo lộ, vận khí không tệ a, ta nhớ được các ngươi Hắc Phong Sơn có tam đại đỉnh tiêm đại tướng, tam cửu không, bây giờ cũng chỉ có ngươi một cái. Mặt khác hai cái đại tướng đâu? Chẳng lẽ lại vẫn lạc? Nguyên phong đạo tổ cười lạnh nói. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Ngươi lần này cưỡng ép khôi phục. Chỉ sợ là muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyết sát tướng quân cười nói. Cho dù là muốn chết. Vậy cũng muốn giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyên phong đạo tổ xuất thủ. Ẩm ẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai người trong nháy mắt giao thủ. Lúc này, Diệp Thiên mới chính thức kiến thức đến vô địch chân tổ chiến lực là bực nào kinh khủng. Cùng nguyên phong đạo tổ dạng này đạo tổ chém giết vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kia mọi cử động có thể xưng lớn lao kinh khủng. Cùng huyết sát tướng quân so sánh. Diệp Thiên cảm thấy mình dạng này chí cường chân tổ căn bản nhịn không được mấy chiêu liền sẽ bị chém giết. Chênh lệch của song phương quá lớn. Đây mới thật sự là cùng giai vô địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau đó, Diệp Thiên không có chú ý huyết sát tướng quân cùng nguyên phong đạo tổ chiến đấu. Hai người bọn họ trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Theo thời gian trôi qua, Lưu Ly Tông chân tổ nhóm vẫn lạc vượt qua 7 thành. Ám thần điện chân tổ nhóm vẫn lạc thì vượt qua 8 thành. Trên trời dưới đất đều là chân tổ thi thể cùng chân tổ huyết dịch. Vũ khí tàn phiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn bộ không gian cũng bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Chỉ sợ không cần bao lâu, mảnh không gian này cũng sẽ báo hỏng. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Phong đạo tổ vô cùng phẫn nộ. Lưu Ly Tông tổn thất nhường hắn cũng đau lòng. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, Lưu Ly Tông chẳng phải là xong đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi Lưu Ly Tông chân tổ nhóm vẫn lạc hầu như không còn, vậy hắn lần này cưỡng ép khôi phục ý nghĩa ở đâu? Thế là, Nguyên Phong đạo tổ liều mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gặp Nguyên Phong đạo tổ thúc giục một cái bí bảo, cưỡng ép chặn huyền hư cổ giới áp chế một cái chớp mắt. Mà cái này một trong nháy mắt, Nguyên Phong đạo tổ bạo phát ra đủ để so sánh tam trọng thiên đạo tổ một kích toàn lực. Một kích này, hắn muốn giết chết huyết sát tướng quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi muốn giết ta? Ha ha ha, ta huyết sát đã từng chém giết một vị nhị trọng thiên đạo tổ. Hôm nay chính là chém giết một vị tứ trọng thiên đạo tổ. Huyết sát tướng quân khí thế một bên, cầm trong tay một thanh đạo khí trường thương. Cả người phảng phất hóa thành một thanh viễn cổ trường thương. Ý chí dung truyền cổ giới quy tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, hắn toàn thân tản mát ra một cỗ chí cường thương đạo chi ý, có thể nghiền ép bất luận cái gì quy tắc. Xuyên thủng hết thảy, chí cường thương đạo, không đúng, là nửa thành chí cường thương đạo. Không có khả năng, ngươi mới chân tổ cảnh giới a. Rất nhiều đạo tổ mới lĩnh ngộ chí cường con đường một tia da lông liền có thể xưng yêu nghiệt. Ngươi vẻn vẹn chân tổ cảnh giới, chẳng những lĩnh ngộ da lông, còn ở lại chỗ này đầu trên đường lĩnh ngộ nửa thành. Đạt đến nửa thành chí cường thương đạo, đây không có khả năng. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Phong đạo tổ lộ ra không thể tin thần sắc, hét lớn, nhưng mà, đáp lại hắn là huyết sát tướng quân nhất thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thương này xuyên qua hết thảy, cũng quán xuyên Nguyên Phong đạo tổ thân thể. Trong chốc lát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Phong đạo tổ thương thế giá trị, huyền hư cổ giới quy tắc lần nữa nghiền ép mà xuống, hóa thành quy tắc chi đao xuyên thủng hắn thân thể. Đây chính là cưỡng ép dung chuyển huyền hư cổ giới quy tắc hạ tràng. Song trọng tổn thương giáng lâm, Nguyên Phong đạo tổ thương thế lập tức nặng đến chỉ có thể duy trì nhất trọng thiên đạo tổ trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết đi. Huyết sát tướng quân tiếp tục mấy phát đâm tới, đem Nguyên Phong đạo tổ lần nữa trọng thương mấy lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, không đến một phút thời gian, Nguyên Phong đạo tổ triệt để vẫn lạc mà chết. Lâm trước khi chết, hắn cũng không thể cho huyết sát tướng quân trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết chết Nguyên Phong đạo tổ về sau, huyết sát tướng quân thở dài một hơi. Cuộc chiến đấu này không phải rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng 10 điểm rõ ràng Nguyên Phong đạo tổ là kéo lấy thân thể bị trọng thương cùng hắn chiến đấu, mà lại bị huyền hư cổ giới quy tắc áp chế chỉ có thể phát huy ra nhị trọng thiên đạo tổ uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại thời khắc cuối cùng, nếu không phải hắn nhất định phải bộc phát ra so sánh tam trọng thiên đạo tổ một kích, cưỡng ép đối kháng huyền hư cổ giới quy tắc, cũng sẽ không vẫn lạc nhanh như vậy. Nếu như nhường hắn cùng chân chính đỉnh phong thời khắc nhị trọng thiên đạo tổ chém giết, hắn không nhất định có thể thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Phong đạo tổ vẫn lạc mà chết. Lưu Ly Tông cũng không có lần nữa phái đạo tổ ra. Rất hiển nhiên, bọn hắn e ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Biết rõ huyết sát tướng quân có được vô địch chân tổ chiến lực. Hơn nữa còn nắm giữ nửa thành chí cường thương đạo. Lại phái ra tứ trọng thiên đạo tổ cũng là chịu chết. Chẳng lẽ lại còn phái ra ngũ trọng thiên đạo tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể cho dù là ngũ trọng thiên đạo tổ, cũng khó có thể phát huy ra quá mạnh chiến lực. Coi như có thể áp chế huyết sát tướng quân, cũng rất khó đánh giết huyết sát tướng quân. Mà theo lấy thời gian trôi qua, huyết sát tướng quân hoàn toàn có thể mài chết một tên ngũ trọng thiên đạo tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Ly Tông cứ như vậy mấy cái ngũ trọng thiên đạo tổ. Không ai nguyện ý hy sinh chính mình. Cho nên, Lưu Ly Tông đạo tổ nhóm không tiếp tục khôi phục. Bọn hắn đã bỏ đi bảo trụ giới thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, huyết sát tướng quân gia nhập vây giết Lưu Ly Tông hàng ngũ. Không đồng nhất một lát thời gian. Lưu Ly Tông chân tổ gần như toàn bộ vẫn lạc. Ám thần điện chân tổ nhóm cũng cơ hồ cũng bị chém giết hầu như không còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, tìm kiếm giới thạch. Huyết sát tướng quân ra lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại lượng Hắc Phong Sơn chân tổ xông vào Lưu Ly Tông. Tại thu hết chiến lợi phẩm đồng thời, cũng tìm kiếm lấy giới thạch. Lưu Ly Tông mấy chỗ trọng yếu chi địa bị Hắc Phong Sơn các tướng quân công phá. Rất nhanh tại một chỗ thần bí không gian tìm được giới thạch tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, bọn hắn loáng thoáng cảm ứng được Lưu Ly Tông đạo tổ nhóm ngủ say chi địa. Nhưng không có đi quấy rầy, bọn hắn còn không muốn tìm chết. Giới thạch tìm được, Lưu Ly Tông tài nguyên cũng gần như thu sạch tập đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chợt, Hắc Phong Sơn chân tổ nhóm từng cái thi triển Hắc Phong vực giới thuật ly khai cái này một mảnh sắp vỡ vụn không gian. Trở về đến Phong Vương tiểu giới vực. Sau đó không lâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từng cái trên tam trọng thiên thế lực chân tổ nhóm giáng lâm Lưu Ly Tông. Là bọn hắn nhìn thấy rách nát khắp trốn Lưu Ly Tông. Lập tức hối tiếc không thôi. Đến chậm, Lưu Ly Tông bị diệt. Giới thạch khẳng định bị đoạt đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể tại ngắn như vậy thời gian diệt đi Lưu Ly Tông. Khẳng định là trên tam trọng thiên thế lực làm. Là thế lực nào? Ta cảm ứng được huyết sát tướng quân khí tức. Đối phương đi rất vội vàng. Không có triệt để loại trừ khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đoán chừng cũng là không cần thiết rõ ràng. Dù sao thật muốn điều tra. Nhóm chúng ta còn có thể điều tra ra. Chỉ là không nghĩ tới Hắc Phong Sơn động tác nhanh như vậy. Vậy mà trước nhóm chúng ta một bước sát nhập vào Lưu Ly Tông. Cướp đi giới thạch. Hừ, nếu không phải tìm không thấy Hắc Phong Sơn tổng bộ. Nếu không nhóm chúng ta nhất định phải diệt nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, diệt đi Hắc Phong Sơn. Ngươi cũng liền dám ở chỗ này nói một chút. Ta nhớ được đạo tổ nhóm nói qua. Hắc Phong Sơn tối thiểu là một cái bát trọng thiên thế lực. Các ngươi chẳng qua là thất trọng thiên thế lực. Cũng dám nói diệt đi Hắc Phong Sơn. Trên tam trọng thiên thế lực chân tổ nhóm nói chuyện phiếm một lát. Liền từng cái rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiển nhiên, bọn hắn cũng từ bỏ giới thạch. Mặc dù vô cùng đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp. Bọn hắn tìm không thấy Hắc Phong Sơn tổng bộ, cũng vô pháp tiến vào Hắc Phong Sơn tiểu giới vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ Phong Vương tiểu giới vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một đám chân tổ nhóm trở về nơi này. Tiếp xuống chính là luận công hành thưởng. Đầu tiên là chia sẻ Lưu Ly Tông vô số chân tổ cùng tông môn tài nguyên. Tinh tế chia sẻ xuống tới, mỗi một vị chân tổ đều có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng là màn kịch quan trọng, đó chính là giới thạch. Lần này là Hắc Phong Sơn tập thể nhiệm vụ. Dựa theo quy củ, một nửa giới thạch sung công để vào Hắc Phong Sơn trong bảo khố, ngày sau làm bồi dưỡng Hắc Phong Sơn thiên tài sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác một nửa thì dùng để phân phối cho rất nhiều tướng quân, phong chủ cùng chân tổ nhóm. Lại có 300 vạn khỏa giới thạch. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy giới thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết sát tướng quân cũng chấn kinh. Tại vực giới, giới thạch đều theo chiếu cái giao dịch. Cho dù là trên tam trọng thiên thế lực đạo tổ nhóm muốn lấy tới mấy khỏa giới thạch cũng không dễ dàng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã từng cũng chỉ có được qua mấy khỏa giới thạch, mà bây giờ nơi này giới thạch trọn vẹn có được hơn 3 triệu khỏa a, hơn 150 vạn khỏa giới thạch nhập kho. Còn lại giới thạch lấy ra phân phối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù dựa theo người chia đều xứng, mỗi người đều có thể phân phối đến mấy khỏa giới thạch. Bất quá, tướng quân khẳng định điểm giới thạch càng nhiều. Phòng chủ tiếp theo, cái khác trần tổ ít nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, có chút chiến lực so sánh phong chủ chân tổ, cũng có thể được chia không ít giới thạch. Sau gần nửa ngày, phân phối mới cuối cùng xác nhận xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên trọn vẹn được phân cho 502 khỏa giới thạch. Nhiều như vậy giới thạch đủ để cho hắn bồi dưỡng được rất nhiều chân chính thiên tài. Cái khác trần tổ cũng đối với mình lấy được giới thạch số lượng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cả đám đều hết sức hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giới thạch phân phối kết thúc, mỗi một vị chân tổ từng cái rời đi. Cùng lúc đó, Hắc Phong Sơn cướp đoạt giới thạch sự kiện cũng bị trên tam trọng thiên thế lực nhóm tuyên truyền ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.